Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1130, lịch sử suy đoán. Hiểu quá ít, sao? Celine toàn thân tế dâu rủ xuống tới, dường như rất có cảm xúc. Đích xác, ta tại dò tìm bí mật sẽ đợi đến càng lâu, liền càng cảm giác mình biết rất ít. Còn có ngài theo mộng cảnh thế giới mang về những sách kia, cũng để cho ta mở rộng tầm mắt. Nghe ngài vừa nói như thế, có lẽ ta không nên dùng không tưởng tượng nổi để hình dung nó, bởi vì có loại đồ vật so với nó không tưởng tượng nổi hơn nhiều. Ồ, là cái gì? Chúng ta à? Celine khẽ cười nói, án ngâm sách cách nói, mọi người không đều là do một nhóm nguyên tố tạo thành sao? Carbon, nitơ, hydro cái gì? Cùng cây cũng không kém bao nhiêu. Nhưng chúng ta có thể khóc, có thể cười, còn có thể suy nghĩ. Sao sáng lên muốn thần kỳ hơn nhiều. Quyển sách kia ta cũng xem qua, nhưng thế nào cũng rất khó tin tưởng a. Dạ oanh thở dài nói, một chút cũng không muốn thừa nhận. Ta ra trên người cùng thô ráp vỏ cây không nhiều lắm bản chất khác biệt. Vậy đại khái chính là bệ hạ chỉ kết cấu bí mật rồi. Celine nhìn về Laurent, hắn lại không có tiếp lời. Bệ hạ, alo, ngươi làm sao vậy? Laurent lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Celine, trước ngươi nói câu nói kia là cái gì? Chúng ta so bia đá còn thần kỳ hơn. Chính là cái này, hắn cảm thấy một cái ý nghĩ ở trong đầu miêu tả sinh động. Cái gọi là bia đá, có thể hay không cũng không phải là do ai để ở nơi đó lưu làm kỷ niệm sản vật, mà là chúng nó chính là người diêm quẹt bản thân. Ý của ngài là, Celine âm thanh có chút kinh ngạc. Người diêm quẹt chính là bia đá. Chúng ta nhìn thấy, chính là chúng nó để lại thân thể. Laurent gàn từng chữ trả lời, đồng thời thân thể không ngăn được giật mình. Không sai. Một loại hoàn toàn mới, cùng carbon sinh vật hoàn toàn bất đồng sinh mạng thể silic sinh vật. Ngay từ đầu hắn còn chưa liên nghĩ tới cái này phương diện. Nhưng một khi nổi lên nên ý tưởng sau, không chỉ sáng lên bia đá, tự thân một chút đặc điểm có thể được đến giải thích. Trong thần miếu còn để lại những thứ kia bích họa cũng có sâu hơn một tầng hàm nghĩa. Đầu tiên, thân bia trên vì sao lại có như thế nhiều đường vân? Không chỉ là mặt ngoài, nội bộ cũng giống như thế nếu như đều là dùng công cụ khác ra. Như thế cho dù là thức tỉnh hắc hỏa Anna, cũng không dễ dàng trong vòng thời gian ngắn làm được. Chớ đừng nhắc tới căn cứ người phát hiện khẩu thuật, mỗi tấm bia đá đều là như vậy, như đổi một góc độ suy nghĩ. Những thứ kia đều là chúng nó chính mình mọc ra mà nói. Liền lộ ra chẳng có gì lạ rồi. Trong văn lộ có lẽ từng cuồn cuộn không dứt chảy xuôi, huyết dịch. Tại huyết dịch đè xuống, silicon dưỡng hóa vật sinh ra cục bộ hiệu ứng điện mà những thứ này tín hiệu điện trộn lẫn. Cuối cùng tạo thành suy nghĩ. Mặt khác, dòng điện thông qua nào đó cơ chế có thể chuyển hóa thành ánh sáng mắt thường nhìn thấy. Được, như thế chúng nó liền nắm giữ cùng ngoại giới giao lưu năng lực. Laurent không khỏi nghĩ tới trên bích họa to lớn hợp thể người diêm quẹt cùng huyết dịch chảy xuôi thành hồ nước, chỉ từ tính ổn định phương diện xem xét, dầu dịch tự nhiên so nước thích hợp hơn. Xa hơn sâu một chút nghĩ, người diêm quẹt địch nhân lớn nhất phóng xạ tộc có lẽ cũng không phải là vô duyên vô cớ đối với phóng xạ tính vật chất sinh ra sùng bái chi tình, mạnh mẽ phóng xạ có thể đối với mạch điện sinh ra quấy nhiễu. Thậm chí lệnh, thiết bị điện tử, không nhạy cái này nói không chừng mới là phóng xạ tộc tín ngưỡng. Khởi nguồn, Laurent phảng phất nhìn thấy một bộ làm người ta rung động đồ cảnh chính ở trước mặt hắn từ từ mở ra. Hai cái khác hẳn lẫn nhau khác văn minh vì tranh đoạt thần minh di vật tại cực nam cảnh triển khai. Cuối cùng quyết chiến, một cái bị triệt để tiêu diệt, chảy ra máu tươi tạo thành lòng đất minh hà cùng ếch hầu triều trạch. nhưng bởi vì thân thể bất hủ, ngàn năm sau như cũ coi như mai táng với lòng đất mộ bia mà tồn tại. Bên kia giành được thắng lợi, có thể tung tích cũng không biết tung tích, trừ Lung Sơn trong di tích cùng tế điển ma phương bên ngoài. Biến mất càng thêm hoàn toàn, kẻ tới sau chỉ có thể thông qua mấy tấm thế sự xoay vần bích họa tới suy đoán đã từng phát sinh qua lịch sử. Đây quả thực quá khó có thể tin. Sáng lên bia đá là giống như chúng ta sinh mạng thể. Selig trầm ngâm nói, thứ cho ta nói thẳng, ta rất khó tưởng tượng những thứ này khối lập phương nắm giữ ý thức của mình, còn có thể tự do hành động. Ngài có càng nhiều hơn chứng cứ sao? Lorang lắng xuống quyết tâm đáy chấn động, khẽ lắc đầu một cái. Đây chỉ là cá nhân ta suy đoán, sự thật rất có thể một trời một vực, bởi vì theo tiến hóa góc độ đi lên nói, chuyện như vậy ít ỏi khả năng phát sinh. Sinh mạng sẽ biến thành bộ dáng gì, ở mức độ rất lớn quyết định bởi với dựng dục nó hoàn cảnh. Bất kể là ma quỷ vẫn là tà thú, chung quy coi như bên trong một cái quần thể sinh vật sản vật. Nhưng Silic sinh vật, đó hoàn toàn là một cái khác, cái con đường tiến hóa. Dùng chung một bộ môi trường tự nhiên dưới tình huống, nghĩ như thế nào cũng không phải xuất hiện hai loại bản chất trên kết cấu có sai biệt sinh mạng. Có thể án ngài thuyết pháp, trên bích họa nội dung lại ngoài dự đoán của mọi người thiết hợp. Celine trầm mặc chốc lát, đã như vậy, liền đem mê đầy trước để một bên tốt rồi. Ta cảm thấy chỉ phải tiếp tục tìm tòi đi xuống, chung quy sẽ biết câu trả lời chân tướng, dù sao chỉ có như vậy, mọi người mới có thể chân chính lấy được trưởng thành. Nghe rất có đạo lý sao? Dạ Oanh bĩu môi, một cái, đây cũng là dò bí hội giáo điều một trong. Celine cười một tiếng, như đã nói qua, bia đá sáng lên phản ứng ta cũng làm một chút khảo sát. Vốn định thử dùng nó tới lấy đại chiêu sáng dùng ma thạch, nhưng kết quả cũng không lý tưởng. Không được. Sao? Lorang cau mày nói, hắn ngay từ đầu cầm đến báo cáo thời điểm, thứ nhất toát ra ý tưởng cũng là thay thế đèn, dù sao bị phát điện hạn chế. Bây giờ bóng đèn chỉ tồn tại ở nhà máy cùng chung quanh số ít cư xá. Muốn thông dụng ban đêm chiếu sáng vẫn là một cái gian khổ công trình. Nếu như bia đá có thể làm đèn dùng, đó không thể nghi ngờ sẽ cho thành No Winter dân sinh, giáo dục chờ sự nghiệp mang đến cực lớn tiện lợi. Không phải nói không được, chỉ là phi thường phiền toái. Bệ hạ mời xem, nàng lựa ra hai khối hàng mẫu rất rõ ràng. Đây là trải qua lần thứ hai cắt bia đá mảnh vỡ. Một khối mỏng giống như mảnh giấy. Một khối khác là cùng đậu hủ không xê xích bao nhiêu. Celine đồng thời siết chặt chúng nó. Hai luồng ánh sáng nhất thời theo phụ dâu trong bắn tán loạn mà ra. Mỏng cái kia mảnh nhỏ sáng có chút chói mắt, mà dày là cùng ma thạch tương đối. Qua chừng 10 giây sau, người trước đột nhiên ảm đạm xuống, trở nên không tái phát quang. Người sau là nhiều kiên trì nửa phút, ta hai cái tay dùng. Đều là giống nhau khí lực. Lorang lập tức minh bạch ý của đối phương. Nó sáng lên độ sáng cùng thời gian, cùng biến hình trình độ cùng tự thân thể tích có liên quan. Đúng là như vậy. Celine điểm một cái chủ dâu. Bia đá mảnh vỡ không cách nào một mực phát sáng đi xuống. Thể tích càng nhỏ, diệt đến càng nhanh. Sau mặc dù có thể từ từ khôi phục, nhưng cần thời gian cũng khá lâu nếu như ta muốn dùng chúng nó chiếu sáng cả dưới đất đại điện. Như thế sợ rằng đến mang lên mấy trăm hoàn chỉnh bia đá. Cũng tại mỗi cái thân bia phía trên chất đống tốt nặng mấy trăm cây di cục sắt. Ánh sáng hao hết sau, còn phải đem những thứ kia cục sắt cho rời xuống tới. Hai người chung vào một chỗ tuyệt đối là một quái vật khổng lồ. Nếu như là coi như cố định nguồn sáng, lại lợi dụng hệ thống dòng dọc tăng lên chọc áp vật nói, cũng vẫn có thể xem là một cái tạm cách dùng, mặc dù có đủ rườm rà là được. Lô Răng nhìn lấy cái kia mảnh nhỏ đã mất đi hào quang mảnh vỡ. Trong lòng như có điều suy nghĩ, thể tích càng nhỏ càng dễ dàng biến hình, nhưng tương ứng sáng lên thời gian cũng ngắn đến kinh người. Quả thật là cùng chợt lóe lên không khác nhau gì cả vân vân. Chợt lóe lên, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Đối với bia đá, khai phá có lẽ sẽ kéo dài rất lâu. Bất quá hắn hiện tại đã nghĩ tới một cái vô cùng thích hợp công dụng. Này vấn đề đã quấy nhiễu đệ nhất quân rất lâu. Hơn nữa tại có thể đoán được tương lai, sẽ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nhưng bây giờ, nó dường như có một cái biến hình giải quyết cơ hội. Đó chính là khẩu súng bắn, chỉ thị tuyến, pháo sáng. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. M, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.